Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, điều tra phương hướng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không sở mộng kỳ hiển nhiên là đang chê cười Hưng Vượng khu đồn công an những cái đó cảnh sát, bất quá loại chuyện này kỳ thật cũng không trách bọn họ. Rốt cuộc có Minh Phủ loại này quái vật khổng lồ lập hậu thế tục lực lượng phía trên. Rất nhiều chuyện người thường căn bản là tiếp xúc không đến, cũng lý giải không được. Liền tính là có người phát hiện một ít bí mật, nghĩ đến này kết cục hoặc là mặc danh quên đi, hoặc là bị tuyệt đại đa số người trở thành là bệnh tâm thần. Rốt cuộc quỷ a thần a mấy thứ này, mọi người có lẽ ở không có việc gì nói chuyện tào lao lên thời điểm sẽ cảm thấy thực hăng hái, cảm thấy mấy thứ này thật sự sẽ tồn tại. Nhưng là qua đi, lại có mấy cái là thật sự đánh đáy lòng cảm thấy một ít quỷ dị sự tình là từ oan hồn lệ quỷ dẫn phát ra tới đâu. Còn nữa nói, liền tính là quyền lực cơ cấu thật sự biết quỷ vật tồn tại, cũng biết Minh Phủ tồn tại, lại sẽ có cái nào sao đứng ra đối dân chúng nói kỳ thật trên đời này là có quỷ. Hơn nữa tại thế tục quyền lợi cơ cấu phía trên còn tồn tại một cổ bọn họ khó có thể phản kháng thế lực. Đúng là căn cứ vào này vài loại nguyên nhân, cho nên Minh Phủ tồn tại, thần quái sự vật tồn tại đối với dân chúng mà nói vẫn luôn là một bí mật. Quyền lực cơ cấu sẽ không làm bí mật này chảy ra. Đến nỗi Minh Phủ càng là có năng lực đem hết thảy chân tướng che giấu. Chiếu ngươi nói như vậy, xem ra này chỉ cương thi xuất hiện ở chỗ này đã có một tháng thời gian. Không dám tưởng tượng tại như vậy lớn lên một cái thời gian, sẽ có bao nhiêu người biến thành cương thi, lầm thực cương thi thịt người, biến thành cương thi, sau đó này đó cương thi lại đi công kích những người khác, lệnh những người khác thâm chịu thi độc, tiện đà tuần hoàn ác tính đi xuống. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy này khởi sự kiện cục diện rối rắm kéo rất lớn, bởi vì biến thành cương thi người càng nhiều, bọn họ lực chú ý liền sẽ càng phân tán, rất khó tập trung ở người nào đó, hoặc là mỗ vài người trên người. Giống Tưởng Tiểu Ba loại này, nếu nàng lúc sau biến thành cương thi hóa, bị nàng cắn được, hoặc là bắt được người, cũng sẽ biến thành cương thi sao? Sẽ không, rốt cuộc những người này bản chất cũng không phải quỷ vật. Cho nên bọn họ vô pháp thông qua công kích, cắn xé phương thức, lệnh những người khác trở nên giống như bọn họ. Lần này Vô Dụng Lãnh Nguyệt trả lời hắn, Sở Mộng Kỳ đã dẫn đầu cấp ra đáp án. Đối với Sở Mộng Kỳ biết này đó, Hạ Thiên Kỳ không có gì hảo ý ngoại. Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trải qua không sai biệt lắm. Hai người đều là từ nhỏ đi theo sư phó học tập hàng yêu trừ ma thuật pháp. Sở Mộng Kỳ cứ việc là một bộ ham chơi, không đàng hoàng bộ dáng, nhưng là mưa dầm thấm đất, biết đến đồ vật cũng khẳng định muốn so với hắn nhiều đến nhiều. Sở Mộng Kỳ trả lời xong Hạ Thiên Kỳ sau, cố ý xoa eo đối với Hạ Thiên Kỳ dơ lên đầu. Không thể nghi ngờ là ở nói cho Hạ Thiên Kỳ, tỷ biết đến chính là so ngươi nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngại cấp Sở Mộng Kỳ một cái trang so cơ hội, cho nên cố ý bày ra một bộ ngươi nghiêu so bộ dáng. Sở Mộng Kỳ rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ nhân, thấy Hạ Thiên Kỳ thừa nhận điểm này, lập tức vui vẻ bật cười, thấy chính mình thoáng làm chút bước, là có thể làm Sở Mộng Kỳ vui vẻ thành này phó bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cũng rất là hoài nghi, Sở Mộng Kỳ rốt cuộc là nghĩ nhiều ở chính mình trên người chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, nếu là từ một cái khác góc độ lời nói, hắn dĩ vãng đến tột cùng là ở Sở Mộng Kỳ trên người chiếm bao lớn tiện nghi. Thế cho nên Sở Mộng Kỳ thế nhưng như vậy tưởng từ hắn nơi này tìm trở về. Nếu này đó thi biến người, sẽ không làm càng nhiều người biến thành cương thi, như vậy phạm vi đảo cũng sẽ không quá lớn. Những cái đó bị công kích người sở dĩ sẽ mất tích, hẳn là bị chúng nó ăn luôn. Hạ Thiên Kỳ tự nói một câu, liền đối với Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đề nghị nói. Ta cảm thấy chúng ta hay là nên từ ngọn nguồn vào tay, sau đó lần lượt đem sự tình loát thuận. Nếu chúng ta hoài nghi này đó thi biến người, đều là bởi vì ăn cương thi thịt. Như vậy xác định cương thi thịt nơi phát ra liền có vẻ quan trọng nhất. Rốt cuộc bào trừ cứu người không nói. Chúng ta muốn giải quyết lần này sự kiện. Liền cần thiết muốn đem kia chỉ cương thi cấp tìm ra diệt trừ mới được. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phản ứng. Thấy hai người cũng chưa ý kiến gật đầu. Hạ Thiên Kỳ liền thói quen tính phân phó nói. Nếu đã định ra phương hướng, chúng ta đây kế tiếp còn phải phân công đi làm một chút sự tình. Sở Mộng Kỳ, người chẳng những muốn cùng Hưng Vượng khu đồn công an người liên hệ. Đồng Lưu Thị mặt khác mấy cái khu đồn công an người giống nhau muốn tiếp xúc. Chúng ta muốn xác định kia chỉ cương thi hoạt động phạm vi. Đến tột cùng là ở cả tòa Đồng Lưu Thị, vẫn là nói gần cực hạn ở Hưng Vượng khu. Mặt khác, mất tích nhân viên danh sách, cùng với nhà bọn họ thuộc liên hệ phương thức, này đó cũng muốn thu thập lên. Phương tiện chúng ta ngay sau hiểu biết tình huống, chờ những việc này làm xong. Chúng ta còn muốn căn cứ thực tế tình huống, lợi dụng truyền thông đem một ít đã trúng thi độc, nhưng còn không có thi biến người, lớn nhất trình độ tìm ra. Sau đó tụ tập ở bên nhau. Hạ Thiên Kỳ nói đạo lý rõ ràng. Sở Mộng Kỳ cứ việc trong lòng mặt không phục, nhưng là nàng lại tìm không thấy phản bác Hạ Thiên Kỳ lý do. Đành phải gật đầu đáp ứng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy không lớn thích hợp. Không khỏi đối Hạ Thiên Kỳ chất vấn nói. Như thế nào đều là chuyện của ta. Vậy ngươi cùng sư huynh làm cái gì? Cái gì kêu đều là chuyện của ngươi? Chúng ta ba người hiện tại là một cái đoàn đội hảo đi. Lại không phải sự kiện giải quyết sau. Quang chúng ta hai cái có thể bắt được vinh dự điểm khen thưởng. Đừng như vậy nhiều chuyện. Làm ngươi đi làm liền xong rồi. Ta và ngươi sư huynh khẳng định có càng quan trọng sự tình làm. Bằng không vừa rồi giao cho chuyện của ngươi chúng ta hai cái đi làm. Ngươi làm khác. Thiết, ta chính là như vậy vừa nói. Mặt khác ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Chúng ta sư huynh muội mới là một cái đoàn đội. Sở Mộng Kỳ xem như bị Hạ Thiên Kỳ này phiên lời. Nói cấp hù ở, không tình nguyện bĩu môi. Thấy Sở Mộng Kỳ bên kia không có gì ý kiến. Hạ Thiên Kỳ mới có chút không nín được cười đối Lãnh Nguyệt nói. Lãnh thần, chúng ta hai cái nói tạm thời liền trước đãi ở chỗ này. Hết thảy chờ ngươi sư muội bên kia điều tra thỏa đáng sau lại nói. Ta không ý kiến. Lãnh Nguyệt không hề có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cái này xú hỗn đản, ngươi chơi ta. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phải làm đại sự thế nhưng chính là chờ nàng bên kia điều tra ra kết quả, Sở Mộng Kỳ tức khắc bị khí hàm răng ngứa, hận không thể hiện tại liền tiến lên. Đối với Hạ Thiên Kỳ kia trương tiện đặc đặc trên mặt tàn nhẫn cắn hai khẩu. Thấy Sở Mộng Kỳ khó chịu hắn an bài. Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên đạo nghĩa nghiêm nghị. Ta chơi ngươi cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi là cùng đồn công an người giao tiếp an toàn. Vẫn là ở tại chỗ này. Tùy thời chuẩn bị phải đối phó một con cương thi an toàn. Nói nữa, Diêu Chí cũng là một cái cảm kích người. Chúng ta còn cần nghĩ cách làm hắn phối hợp. Này cũng yêu cầu tiêu hao rất lớn tinh lực. Người này tiểu cô nương ra ra. Như thế nào một chút cũng không biết niệm người hảo đâu. Hảo sai sự đều nhường cho ngươi. Ngươi không cảm kích còn chưa tính. Ngược lại còn muốn cắn ta. Ai, làm một cái hiểu được yêu quý nữ nhân hảo nam nhân như thế nào liền như vậy khó. Hạ Thiên Kỳ càng nói càng tà hồ. Sở Mộng Kỳ biết rõ Hạ Thiên Kỳ đều là trang. Hắn trong lòng mặt căn bản là không phải như vậy tưởng. Nhưng là nàng trước mắt lại tìm không thấy cái gì lý do đi phản bác Hạ Thiên Kỳ. Nói như vậy nhiều cũng chưa dùng. Người chính là cái xú vô lại. Xú hỗn đản. Sở Mộng Kỳ đỏ mặt nghẹn ra hai câu này lời nói sau. Liền xoay người nổi giận đùng đùng đi rồi. Chỉ để lại vẻ mặt vô ngữ Lãnh Nguyệt. Cùng chính hướng về phía hắn không ngừng tiện cười Hạ Thiên Kỳ. Nhìn dáng vẻ không giống như là Hạ Thiên Kỳ ở Sở Mộng Kỳ trên người chiếm được tiện nghi. Ngược lại càng như là lưu manh Hạ Thiên Kỳ. Chính làm không biết mệt đùa giỡn Lãnh Nguyệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.